Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 480, ta luống cuống ta thừa nhận. 6/5, thu đặt mua, không thể không thừa nhận. Phương Nguyệt luống cuống, đối phương thủ đoạn chi tàn nhẫn. Vượt qua Phương Nguyệt tưởng tượng, giờ khắc này, Phương Nguyệt không thể động đậy. Toàn thân bất lực. Toàn bộ đều là thuốc mê mặt trái trạng thái điên cuồng điệp ra. Ngay cả, dạ chi hô hấp, đều chậm không đến. Tấm da dê, quyết chống ý thức sau cùng. Phương Nguyệt ở trong lòng cuồng hống. Nhưng mà tấm da dê không phản ứng chút nào. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Gia hỏa này, mí mắt nặng muốn khép lại. Mà ngã trên bàn hắn, tầm mắt phía trước. Là mới vừa rồi còn như liếm chó cho mình thêm đồ ăn. Giờ phút này lại chậm rãi ngồi tại vị đưa. Yêu nhã uống vào canh loãng thiếu nữ. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt. Nàng liếc xéo một chút Phương Nguyệt. Chậm rãi phun ra một câu. Dạ sắc Lê Minh đại thần. Trò chơi đệ nhất nhân. Không gì hơn cái này. Cái. Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào. Tại đa trọng thuốc mê trạng thái dưới. Cả người kích động đều cong lại. Người chơi. Nàng là người chơi. Người rốt cuộc là ai? Các người rốt cuộc là ai? Phương Nguyệt lúc này nghiêm nghị hét lớn. Kỳ thực trong lòng điên cuồng gào thét tấm da dê. Tấm da dê. Dê dê. Nhưng mà, ngủ say tấm da dê. Còn tại ngủ say, Phương Nguyệt tê cả da đầu. Ý thức được, khả năng này là hắn tiến vào trò chơi đến nay. Gặp qua, thời khắc nguy hiểm nhất, mà Phương Nguyệt đổ vào bàn ăn bên trên, cái khác ngưng ra hạ nhân, tất cả đều nhìn như không thấy, thậm chí không có chút nào gợn sóng, phảng phất hết thảy liền nên là như thế này đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có Liêu quản gia, quay người đi ra ngoài, xử lý hắn, Liêu đại nhân đi thong thả, đáp lại Liêu quản gia, là ngưng lão đầu. Địa vị của hắn, tựa hồ so Liêu quản gia thấp hơn một bậc. Ai nha nha, hôm nay đồ chơi, xấu thật sớm a. Ngưng vô điện duỗi lưng một cái. Lau miệng, đi vào Phương Nguyệt bên người. Đem một cái huỳnh quang vòng tay, bọc tại Phương Nguyệt trên tay phải. Không đủ, Hạ Tịch Vũ cũng đã lau miệng. Đứng lên, liếc mắt Phương Nguyệt, tiếp tục nói. Cho hắn mặc lên 10 cái huỳnh quang vòng tay. Không. 20 cái. Không, bộ đầy hai cánh tay của hắn hai chân cùng cổ. Phương Nguyệt lập tức trừng to mắt. Cam, cái gì thù cái gì oán. Người mẹ nó có độc đi. Phương Nguyệt bên này còn muốn lấy ẩn nhẫn. Chờ, dạ chi hô hấp, đem thuốc mê hiệu quả đè xuống dưới. Sau đó phản sát đâu. Kết quả bên kia chờ tay chính là muốn bộ đầy huỳnh quang vòng tay. Luận hung ác vẫn là ngươi lợi hại. Ngươi là không có nhiều yên tâm ta. Xin thêm hảo hữu. Xin thêm hảo hữu. Xin thêm hảo hữu. Xin thêm hảo hữu. Phương Nguyệt cuồng phát hảo hữu xin. Bị vô tình cự tuyệt. Hạ Tịch Vũ. Ngươi là lưu dân. Ta cũng là lưu dân. Ngươi giúp bọn hắn là có ý gì? Ta có thể cho ngươi tiền. Chỉ cần ngươi. Chậc chậc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xách cái gì? Khó coi a, Hạ Tịch Vũ nện bước tựa như người mẫu bước chân mèo bộ pháp. Đi đến Phương Nguyệt trước mặt, xoay người hướng lỗ tai hắn hà hơi. Dùng dụ, người thanh âm, thấp giọng nói. Dạ sắc Lê Minh, cái trò chơi này, cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tiền, là mua không được một vài thứ. Nói xong, Hạ Tịch Vũ ngồi thẳng lên, như phu nhân phủi mắt bên cạnh ngưng vô điện. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho hắn mặc lên huỳnh quang vòng tay. Có cần phải sao? Ngay cả trong truyền thuyết kia Hàn đại nhân. Chúng ta cũng bộ một cái lớn huỳnh quang vòng mà thôi. Hắn chẳng lẽ so Hàn đại nhân còn nguy hiểm? Ngưng vô điện có chút bất mãn nói. Hạ Tịch Vũ có chút nhíu nhíu mày. Lại rất nhanh triển khai. Đối ngưng vô điện ngoắc ngón tay. Ngưng vô điện vô ý thức nhích tới gần. Ba, một bàn tay. Trực tiếp đánh vào ngưng vô điện trên mặt. Đem ngưng vô điện đánh trên mặt đất. Ngươi. Ngưng vô điện bụng mặt tức giận ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là Hạ Tịch Vũ ở trên cao nhìn xuống. tựa như đối đãi rác rưởi đồng dạng miệt thị ánh mắt. Không cần thiết, nàng cười lạnh, cái gì cũng không biết ngu xuẩn. Lưu dân bên trong lưu truyền sôi sùng sục Ô Vũ tộc chi chiến. Lấy công tích điểm, Hàn đại nhân nếu có 8 phần công, hắn liền có 2 điểm công. Hàn đại nhân đánh một trận xong, rơi vào chỉ còn đầu lâu hạ tràng. Hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Kia là vũ cấp chiến trường. Hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật, đến cùng có mấy phần thực lực. Người sẽ không tưởng tượng một chút sao? Trực diện vũ cấp chiến trường, đổi lấy ngươi, ngươi sống được xuống tới sao? Không thể, bởi vì ngươi không có vũ cấp thực lực. Ngưng lão không có vũ cấp, ba vị quản gia cũng không có vũ cấp thực lực, mà ta cũng không có, cho nên ta lựa chọn cẩn thận, lại cẩn thận, cho nên ta để các ngươi hạ lượng lớn nhất thuốc mê, tính toán tiêu chuẩn nhất chênh lệch, làm tối vạn toàn chuẩn bị. Để tất cả thuốc mê điệp ra bộc phát. Cứ như vậy, gia hỏa này hiện tại cũng còn không có ngã dưới. Còn không hôn mê. Ngươi cảm thấy đổi thành ngươi tên phế vật này, ngươi gánh vác được sao? Một câu sau cùng, hỏi thanh sắc lệ gốc dạ. Ngưng vô điện bị chấn trụ. Ngưng lão động tác cứng đờ. Hiện trường rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu, ngưng lão mới đánh cái giảng hòa. Nghe Tịch Vũ cho hắn bộ đầy huỳnh quang vòng tay. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Ngưng vô điện lúc này mới bụng mặt. Hận hận trừng mắt Hạ Tịch Vũ. Cho Phương Nguyệt tay phải cũng mặc lên một cái huỳnh quang vòng tay. Đồng thời xuất ra càng nhiều huỳnh quang vòng tay. Lực lượng đang trôi qua. Nội lực bị rút lấy. Tuổi thọ tại biến mất. Ba cái này bên trong, chỉ có tuổi thọ trôi qua là tương đối chậm nhất. Nhưng cũng chỉ là như thế. Phương Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng một vùng tăm tối. Nếu như chỉ là thuốc mê điên cuồng nhảy mặt trái trạng thái, Phương Nguyệt tự tin chỉ cần làm chậm lại một chút, liền nhất định có thể giải trừ những này mặt trái trạng thái. Mà lại Phương Nguyệt tự tin là có căn cứ, bởi vì hắn hiện tại rất nhiều thuốc mê trạng thái điệp ra, ngược lại dần dần thanh tỉnh. Mí mắt cũng không nặng như vậy. Dạ chi hô hấp đang điên cuồng triệt tiêu thuốc mê hiệu quả. Đồng thời một mực nhảy hệ thống nhắc nhở cũng đã ngừng. Thuốc mê số lượng không tính trước đó triệt tiêu, trên người bây giờ treo sự tình 388 loại. Nhưng là tại hệ thống nhắc nhở ngưng đập kia một cái chớp mắt, cái số này liền điên cuồng rơi xuống. Một máu, song sát, tam sát, bốn giết, năm giết, điên cuồng giết chóc, siêu thần, vĩnh viễn tích thần. Dạ chi hô hấp tại lấy một loại tàn bạo tới cực điểm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn phương thức, điên cuồng diệt sát thuốc mê trạng thái. Nhưng là, đây hết thảy, tại bị phủ lên huỳnh quang vòng tay một khắc này, hy vọng tan vỡ. Dạ chi hô hấp có thể khôi phục khí lực, lại không thể khôi phục nội lực cùng tuổi thọ. Đồng thời, tại hai tay của hắn hai đầu cánh tay hai chân cổ đều treo đầy huỳnh quang vòng tay về sau, liền ngay cả dạ chi hô hấp đều đã không cách nào khôi phục sức mạnh, như cái tê liệt đồng dạng nằm trên mặt đất, khẽ động đều không thể động. Toàn thân còn lại tất cả đều là huỳnh quang vòng tay, cả người đều muốn biến thành vòng tay người, nhìn xem giống nữ vương đồng dạng khinh miệt nhìn xuống mình Hạ Tịch Vũ. Phương Nguyệt khó khăn phát ra âm thanh. Vì cái gì? Người sẽ biết. Ta muốn tới. Bởi vì là chúng ta để người mang theo vòng tay đi tìm ngươi. Liền là cố ý dẫn ngươi qua đây. Hàn đại nhân sự tình, ngươi không thể công khai à? Không phải tất cả mọi người biết Hàn đại nhân đánh mất tu vi. Hàn đại nhân tình cảnh, các ngươi tình cảnh sẽ trở nên nguy hiểm cỡ nào? Cho nên ngươi chỉ có thể tự mình đi tra. Liền nhất định sẽ tra được chúng ta cái này. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.